chỉ muốn nhân dịp mấy ngày này đem quy củ trong phòng bếp chỉnh đốn lại. Ai làm việc nấy cho đàng hoàng, dù sau này có trả lại vào tay của thư nương, khẳng định vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Tiêu Tụng thở hắt ra, thư nương vẫn luôn không ngừng phạm sai lầm như vậy. Nhưng thái độ nhận sai thì tuyệt đối tốt đẹp, cả công phu tra hỏi cũng không cần. Nếu tiếp tục gọi bà lại, bảo đảm chỉ có thêm thành khẩn nhận sai mà thôi. Nhiễm Nhan cười nhẹ, túm túm hắn. Đi thôi, hôm nay chàng cũng mệt mỏi rồi, dùng cơm xong thì nghỉ sớm chút đi. Những lời này đa nghĩa đến cỡ nào? Tiêu Tụng cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Nàng đây là mời chào ta sao? Thật ra là Nhiễm Nhan cảm thấy hôm nay Tiêu Tụng đánh nhau với Tống Quốc Công nhất định đã bị thương, tâm tình có khả năng có chút khó chịu. Nhưng nếu cố gắng giải thích, khẳng định là càng bôi càng đen, cho nên chỉ bình tĩnh nói. Nếu chàng còn đủ sức. Chương 312: Xử trí Thanh La. Sau bữa tối, hai người tản bộ trong hoa viên phía sau một lát. Thanh La đến nói: "Lan quân, phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong." Cặp mắt đen lấy của Tiêu Tụng nhìn về phía Nhiễm Nhan, ý đồ trong đó hết sức rõ ràng. "Vi phu hiện tại rất là có sức lực, chúng ta cùng đi tắm đi." "Chàng đi trước đi, để ta về phòng lấy vài thứ." Nhớ tới đêm hôm qua mình trần đối diện nhau, mặt của Nhiễm Nhan nóng lên, vội vàng lùi ra. Nhiễm Nhan bước vài bước, thấy Thanh La còn đứng im, lập tức thấy bực bội. Dừng chân, thanh âm bình bình hỏi: "Thanh La, sao còn không đi?" "Dạ." Thanh La vội vàng đi theo. Nhiễm Nhan vừa đi vừa suy nghĩ. Nhìn biểu hiện hai ngày này của Thanh La, hiển nhiên đã có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng Nhiễm Nhan không cho rằng người cao thị phái tới sẽ không có tâm cơ như vậy. Nàng ta hơn phân nữa là muốn để cho người khác nghĩ mình nông cạn, để Nhiễm Nhan cảm thấy nàng ta rất dễ khống chế. Vào trong phòng ngủ, Nhiễm Nhan không vội làm chuyện khác, mà quỳ ngồi xuống tịch, rót cho mình chén nước. Trong phòng chỉ có hai người, Nhiễm Nhan và Thanh La, chỉ có tiếng rót nước. "Phu nhân, nô tỳ đi chuẩn bị y phục cho người." Thanh La nhìn gương mặt vô biểu tình của Nhiễm Nhan, đáy lòng có chút lo sợ. "Không cần." Nhiễm Nhan uống một ngụm, buông cái ly trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Vãn Lục sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi cảm thấy Tiêu Thị Lan như thế nào?" Thanh La nao nao. Nhiễm Nhan chuyển đề tài quá nhanh, hơn nữa còn xưng hô Tiêu Thị Lan. Nàng ta dừng một chút mới phản ứng: "Nô tỳ không dám tự tiện đánh giá." "Vậy sao? Vậy ngươi cảm thấy thân phận của ngươi là gì?" Đôi mắt đen kịch của Nhiễm Nhan nhìn nàng ta chằm chằm. Thanh La miễn cưỡng duy trì trấn định, trong đầu nhanh chóng tự hỏi nên trả lời như thế nào. "Nô tỳ là thị tỳ của phu nhân." "Trong lòng ngươi đâu có nghĩ đơn giản như vậy. Vãn Lục không nói cho ngươi ta không có thị tỳ hồi môn sao?" Nhiễm Nhan vẫn nói trắng ra, không chút quanh co lòng vòng. "Chắc là cao thị không phải nói như vậy với ngươi rồi." Chân của Thanh La mềm nhũn quỳ thẳng trên mặt đất. "Phu nhân, nô tỳ tuy là từ bổn gia, nhưng đối với phu nhân tuyệt đối không hài lòng." Thanh La biết cao thị và Nhiễm Nhan như nước với lửa, mới không nhắc tới cao thị, chỉ nói mình là từ bổn gia. Dù cho Nhiễm Nhan biết nàng ta là người của cao thị, nhưng hiện tại nhắc tới chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiễm Nhan cũng không kiên nhẫn lãng phí thời gian với nàng ta, lạnh lùng nói: ngươi nguyên là thị tỳ bên người của Cao thị, không sai chứ? Việc này không có cách gì phủ nhận, Thanh La đành phải căng da đầu gật đầu. Ngươi thừa nhận là tốt. Nhiễm Nhan nói, duỗi tay lấy một cái ly từ khay trà trên bàn trà, rót đầy nước, lại từ trong tay áo móc ra một bao bột phấn màu trắng, dốc vào bên trong ly, đảo nhẹ lên, sau đó vẩy một giọt trên mặt đất. Xèo một tiếng, giọt nước kia phát ra thanh âm chói tai, sủi bọt trắng, dùng tốc độ cực nhanh thấm xuống sàn nhà. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là uống hết ly rượu độc này. Ngươi không cần lo lắng, đây không phải là độc bình thường, sẽ không đau đớn. Sau khi chết, dung mạo cũng không quá khó coi. Hơn nữa, Ngỗ Tác sẽ không tra ra được. Ngươi và ta đều sẽ rất tốt. Nhiễm Nhan đẩy chén trà về hướng của nàng ta, khoanh tay nói tiếp. Hai là, trong vòng vài ngày tới, ta tìm người thích hợp cả ngươi đi. Phu nhân, nô tỳ làm sai cái gì khiến phu nhân không cao hứng, nô tỳ sẽ sửa. Cầu xin phu nhân cho nô tỳ thêm một cơ hội. Thanh La dồn dập cầu xin. Sắc mặt của Nhiễm Nhan không chút dao động. Không có gì sai cả, ta không thích ngươi, thấy ngươi là nghẹn muốn chết, cho nên hoặc là tống cổ, hoặc là lập tức xử tử. Phu nhân, phu nhân, nô tỳ sẽ sửa, sẽ không làm phu nhân phiền. Thanh La phủ phục trên mặt đất, nói được một nửa liền nghe bang một tiếng, là thanh âm của cái ly bị giằn mạnh trên kỹ, chất lỏng bên trong bắn ra ngoài, lại có tiếng xèo xèo phát ra. Nhiễm Nhan lạnh lùng nói, không cần khảo nghiệm nhẫn nại của ta, cho ngươi lựa chọn như vậy đã tận tâm tận nghĩa rồi. Thu hồi nước mắt của ngươi đi, không có tác dụng gì với ta đâu, vẫn nên ráng suy nghĩ lựa chọn gì thì hữu dụng hơn. Thanh La nhìn xuống, không phát ra thanh âm gì nữa, trầm mặc một lát mới chậm rãi đứng dậy đi tới, run rẩy hạ tay bưng độc dược trên bàn lên. Nàng ta cảm thấy mình tuy là một tiện tà thị tỳ, Nhiễm Nhan sẽ không vào lúc mới vừa tân hôn lại làm ra chuyện này. Nếu để Tiêu gia hay Nhiễm gia biết được, ảnh hưởng đều sẽ rất không tốt. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nhìn Thanh La, không bỏ sót biểu tình chợt lóe ra trong mắt của nàng ta. Đó là một loại quyết tuyệt dùng mạng để đánh cuộc. Nhưng nàng ta hiển nhiên là không quá hiểu biết Nhiễm Nhan. Cái ly đặt ở bên môi, lại không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm ngăn cản nào từ phía Nhiễm Nhan. Lặng im một lát, Thanh La đã biết vị phu nhân thoạt nhìn nhu mỹ này còn quyết đoán hơn so với tưởng tượng của nàng ta, cũng nhẫn tâm hơn nhiều. Nàng ta yên lặng đặt chung trà lên bàn, chậm rãi phủ phục trước mặt Nhiễm Nhan. Phu nhân, nô tỳ mặc cho người xử trí. Nhiễm Nhan bưng chung trà kia lên, xoảy một tiếng quăng vỡ trên mặt đất. Ngay lập tức Vãn Lục gấp gáp bước vào. Nương tử, phát sinh chuyện gì vậy? Mồ hôi trên trán của Thanh La đã dính ướt tóc, có mấy sợi rơi rớt trên gò má. Vãn Lục hồ nghi liếc mắt nhìn nàng ta, thấy chén sứ vỡ trên mặt đất, còn có khói nhẹ bốc lên do độc thủy ăn mòn sàn nhà gây ra. Vãn Lục lập tức nổi nóng. Thanh La, ngươi dám hạ độc nương tử? Ta không có. Thanh La lập tức phủ nhận. Nàng ta không ngờ là Nhiễm Nhan vì nàng ta để lộ ra ý tứ với Tiêu Tùng, liền quyết đoán diệt trừ nàng. Mà mới vừa rồi, nàng ta thỏa hiệp cũng bất quá là nghĩ, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Hiện tại càng không dám gánh vác tội danh này. Nhiễm Nhan nói, ngươi đi xuống đi. Vãn Lục cũng không rảnh để giữ nàng ta lại, mà vội vàng đi qua nhìn Nhiễm Nhan. Nương tử, ngươi có uống chưa? Có chỗ nào không khỏe hay không? Là ta hạ độc, từ từ sẽ nói lại tỉ mỉ cho em. Giờ chuẩn bị y phục cho ta đi, ta muốn tắm rồi. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan thật sự không có việc gì mới yên tâm nói. Đã sớm chuẩn bị tốt, đặt ở cửa tịnh phòng rồi ạ. Nhiễm Nhan đứng dậy, lại nghe Vãn Lục nói. Nương tử, y phục của Lan Quân rất ít đó. Ngoại trừ triều phục và thường phục do công sở phát cho, y phục hầu như đã cũ hết rồi. Hay là trong phủ chúng ta thêm một phòng kim chỉ đi, nương tử cũng nên làm thêm vài bộ đồ mới. Nhiễm Nhan cười nhẹ. Ta còn tưởng là hắn đặc biệt thích giấu giếm thân phận chứ. Việc này thương lượng với hình nương rồi làm đi. Dạ, nhưng y phục bên trong của Lan Quân vẫn là nương tử tự làm thì mới đúng. Ta biết rồi. Nhiễm Nhan đã đi đến cửa tịnh phòng. Sáu thị tỳ ôm y phục đứng trên hành lang chờ gọi. Nhiễm Nhan duỗi tay lấy y phục của Tiêu Tụng rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng tràn ngập hơi nước, bể tắm dài rộng chừng hơn một trượng, được che lại bởi tấm bình phong tám mảnh giao nhau bằng thủy tinh mờ màu tím. Bên trên khắc hoa văn bảo tương, bị y phục vắt bên trên che đi một chút. Nhiễm Nhan thấy kỳ quái, sao vào một lúc rồi mà không nghe thấy tiếng nước? Liền vòng qua bình phong, nước ấm phản chiếu ánh đèn tỏa ra quần sáng liễm diễm mê man. Cùng phần ánh sáng được lọc qua lớp bình phong lưu ly, đang chéo thành một mảnh mờ ảo như cảnh trong mơ. Tiêu Tụng dựa vào thành ao, ngủ thiếp đi. Phần vai để trần lộ ra trên mặt nước có một mảng xanh tím ghê người. Nhiễm Nhan cảm thấy có chút đau lòng. Nàng cứ tưởng rằng người sinh ra ở môn việt đại tộc thì sẽ không chịu khổ gì. Nhưng kỳ thật cũng chỉ giới hạn trong chuyện không cần lao động chân tay. Làm con cháu của thế gia cổ đại, đặc biệt là đích tử, phải đảm đương trách nhiệm gánh vác một sĩ tộc khổng lồ. Không phải loại phú nhị đại quan nhị đại đời sau có thể đánh đồng. Nhiễm Nhan đẩy nhẹ hắn mấy cái. Phu quân. Tiêu Tụng mở mắt ra, đôi mắt đen lấy hơi mê man, lại như ánh sao đang đổ xuống cọ vào nhân tâm. Sao lâu vậy? Thanh âm thuần hậu của hắn hơi khàn khàn, cảm giác vô cùng mê hoặc. Nói rồi vươn cánh tay ướt đẫm ôm lấy eo của Nhiễm Nhan, mặt nhẹ nhàng cọ cọ lên bụng của nàng. Hắn thích vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, thích mùi cơ thể hòa lẫn mùi bội lan trên người nàng. Giờ phút này ôm nàng vào lòng, có một cảm giác thỏa mãn mà bình yên. Nhan Nhan. Tiêu Tụng thư thái thở ra một tiếng. Nhiễm Nhan vỗ vỗ đầu hắn như để an ủi. Đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem chàng có bị tổn thương đến xương cốt không. Tiêu Tụng khẳng định. Không có. Còn chỗ nào khác không? Nhiễm Nhan xem xét phần lưng của hắn. Phần chìm dưới nước bị hơi nước lượn lờ che lại, nhìn không rõ lắm. A ông xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Tiêu Tụng thừa lúc nàng không để ý, cánh tay hơi dùng lực kéo nàng vào trong nước. Nhiễm Nhan hô nhỏ một tiếng. Tiêu Việt Chi, chàng đừng phá. Tiêu Tụng cười ha ha, đắc ý hắt nước vào nàng. Bị Nhiễm Nhan la, càng thêm được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, duỗi tay định tháo y phục của nàng ra, cau mày nói. Lại là cái lễ y mắc dịch này. Tiêu Việt Chi, sao chàng lưu manh như vậy hả? Nhiễm Nhan xấu hổ trừng hắn, bộ dáng này của hắn chẳng khác nào ác bá cường đoạt phụ nữ nhà lành. Tiêu Tụng ôm nàng vào ngực, vừa thuần thục cởi đai lưng của Nhiễm Nhan ra, vừa nói. Phu nhân không biết sao, trên đời này toàn bộ nam nhân bình thường đều là lưu manh. Có người có tà tâm mà không có tặc gan, còn có người có tặc gan lúc nào cũng chơi lưu manh. Ta là người thứ hai. Nhiễm Nhan lườm hắn, Tiêu Tụng hôn nàng một cái rồi nói. Nhưng mà ta chỉ lưu manh với nàng. Tiêu Tùng cả Lưu Manh Luận cũng có thể nói thành lời âu yếm. Nhiễm Nhan đích xác bội phục. Chờ nàng phục hồi lại tinh thần, mới ngạc nhiên phát hiện y phục của mình đã bị lột đến chỉ còn hạ tử bên trong. Hạ tử hơi mỏng bị dính nước, trở nên trong suốt dán vào người. Hai con thỏ ngọc phập phồng cùng với đỉnh nhọn màu hồng phấn trước ngực trở nên rõ ràng. Tiêu Tùng thấy nàng kinh ngạc, liền nói: Tối hôm qua, lúc nửa đêm về sáng, ta trộm nghiên cứu một chút. Đêm tân hôn quá là tổn thương tự tôn, cả đai lưng của phu nhân nhà mình mà cũng tháo không nhanh. Nhiễm Nhan bật cười, chuyện này cũng xấu hổ giống như đời sau mấy đôi nam nữ lên giường với nhau, quần áo lột đến lớp cuối cùng lại không tìm thấy khóa nội y. Tiêu Tụng nhẹ giọng hỏi: Nhan Nhan, còn đau không? Nhiễm Nhan trực tiếp ngửa đầu lên hôn môi hắn, liếm nhẹ rồi mút vào. Tiêu Tùng chỉ hơi khựng lại, rồi lập tức nắm giữ quyền chủ động, cạy ra môi đỏ của nàng, vươn lưỡi vào tìm kiếm cái lưỡi của nàng rồi quấn lấy. Lễ y hoa lệ bị Tiêu Tùng cởi ra, trải trên mặt nước như một đóa hoa rực rỡ, cả phòng kiều diễm. Tiêu Tùng đem thứ đã sớm cứng nóng kia chống vào nơi tư mật của nàng, nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào. Cảm giác căng chặt quá mức khiến hắn sợ làm nàng bị thương, đành phải hơi lui ra rồi lại tiến vào, cứ lặp đi lặp lại như thế. Từ miệng Nhiễm Nhan tràn ra tiếng hừ nhẹ khó nhìn, hạ thân toan trướng lại hơi đau, làm nàng lại có cái xúc động muốn ấn vào. Có điều Tiêu Tùng đã đề phòng nàng sẽ lại làm như thế, cánh tay kiên cố như thiết giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, làm nàng không thể nào nhúc nhích. Đỉnh nhọn trước ngực bị hắn cắt lớp hạ tử ngậm vào miệng, khiêu khích không chút kiên nể. Tiêu Tụng vốn cực kỳ nhẫn nại, lần trước chỉ là đột nhiên bị Nhiễm Nhan ấn vào mới tan tác mà ra. Lần này hắn chậm rãi thăm dò bên trong, tìm kiếm nơi có thể làm cho nàng vui sướng. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhan không biết, trong thanh âm của mình có chút thở dốc và run rẩy, phảng phất như có thôi tình dược cực mạnh, làm Tiêu Tùng suýt chút nữa nhìn không được. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Chương 313: Phóng túng và ôn tồn. Nhiễm Nhan không nhịn được đẩy Tiêu Tùng ra, hắn rất phối hợp mà dời môi đi. Lòng bàn tay phải có lớp chai dày, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn mịn nõn nà của nàng. Từ eo lên đến ngực, đi tới đâu đều kích khởi một trận run rẩy tới đó. Tiêu Tụng cúi đầu, nhìn ngón tay mình vỗ về, chơi đùa viên hồng nhạt trên ngực nàng đến đứng thẳng, nhiễm một tầng đỏ ửng, diễm diễm ướt át. Da thịt trắng nõn của Nhiễm Nhan bị hơi nóng hun thành màu hồng nhạt, như trái thủy mật đào tươi mới ngon miệng. Tóc đen tản ra, vài sợi lạc trên làn da ẩm ướt, uốn lượn trên xương quai xanh tinh xảo. Đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, mắt nhiễm mị sắc, phản phất như mọng nước, làm dung nhan vốn đã tinh xảo của nàng tăng thêm vài phần yêu mị, chấn động tâm phách. Tiêu Tụng nhìn chằm chằm biểu tình này của nàng, thở dốc càng thêm thô nặng, hạ thân trướng đau càng khó có thể nhẫn nại. Nhàn nhàn, hắn chậm rãi tiến vào nơi ấm áp bao bọc làm người hít thở không thông kia, kích thích mang theo đau đớn trong cơ thể, làm cho cổ họng Nhiễm Nhan bật ra một tiếng rên rỉ. Tiêu Tụng cố gắng duy trì một tia thanh tịnh, nghe thanh âm của nàng không có vẻ thống khổ, liền dùng tay nâng cặp mông tròn trịa của nàng rồi thử nâng lên. Nụ hôn ấm áp dồn dập lên trán, chóp mũi, đôi môi. Nhiễm Nhan phản phất như có thể nghe thấy máu trong mạch máu của mình đang sôi trào, toàn thân nóng bỏng tê dại, trong đau đớn có khoái cảm, mới phối hợp động tác của hắn mà nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhẫn nại của Tiêu Tụng đã tới cực điểm, hắn lật người lại, để Nhiễm Nhan dựa vào thành ao, bàn tay bao lấy bầu ngực của nàng, liên tục vuốt ve, môi khi nhẹ khi nặng mà hôn mút ở vành tai, ở cổ của Nhiễm Nhan. Sau một hồi ôm nhu, động tác của hắn dần dần mạnh lên, mạnh mẽ đánh sâu vào trong, khiến cho Nhiễm Nhan giống như con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, chỉ có thể phập phồng theo sóng gió to lớn. Lực lượng kia như có thể lật úp nàng bất cứ lúc nào, cứ một chút lại một chút đâm vào. Trong cơ thể khô nóng xôn xao, làm Nhiễm Nhan miệng khô lưỡi khô, không khỏi cúi đầu xuống hôn lên làn da săn chắc màu lúa mạch của Tiêu Tùng. Làn da trên người hắn cùng bọt nước hơi lạnh khiến cho nàng không ngừng khát cầu càng nhiều. Nhẹ nhàng một tiếng, một tấc mà hôn mút, đôi tay cũng không kiềm chế mà trượt xuống phần eo mông rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiêu Tùng khoan khoái thở ra, giống như ăn ý với nhau. Khi Nhiễm Nhan bắt đầu cảm thấy được khoái cảm, hắn cũng va chạm nhanh hơn, mạnh hơn. Trăm cài đầu tuột ra khỏi búi tóc, tóc đen như lụa bung ra, nhúng vào trong nước, theo động tác mà lay động thành từng vòng sóng trên mặt nước. Không biết qua bao lâu, động tác của Tiêu Tụng hơi khựng lại. Tay Nhiễm Nhan ôm hắn hơi căng thẳng, nặng nề thở ra một hơi. Cảm giác mênh mang trong não dần dần biến mất. Nhiễm Nhan mới kinh ngạc phát hiện nước trong ao chỉ còn hơi ấm. Nhàn nhàn. Thanh âm của Tiêu Tụng mang dục vọng khàn khàn. Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ nàng. Nhiễm Nhan thở ra nhẹ nhõm, đang định kêu hắn buông tay, lại phát hiện thứ kia lần nữa cứng lên. Tiêu Tụng đúng là đang thời điểm tinh lực tràn trề. Sau khi thực tủy biết vị, đương nhiên là khát vọng phát tiết. Bên ngoài phòng, Vãn Lục không ngừng đi lại trên hành lang. Lần này tắm cũng đã một canh giờ, sao vẫn còn chưa ra? Nước chắc đã sớm lạnh ngắt rồi á. Nàng ghé vào cửa, nghiêng tai cẩn thận nghe. Bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc làm người mặt đỏ tai hồng. Một thuần hậu mê người, một vũ mị êm tai. Mặt Vãn Lục xoát một cái đỏ bừng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiễm Nhan xưa nay mang bộ dạng vô cảm, lại có thể phát ra thanh âm nhu mị đến như vậy. Hình ảnh trong kia không cần nghĩ cũng biết. Xoang mũi Vãn Lục có cảm giác hơi ấm ấm. Nàng vội vàng bước lui lại, ổn định bước chân của mình, đi vào trong viện hít thở sâu. Không khí lạnh lẽo ban đêm làm nàng bình tĩnh lại, đi tới đi lui trong viện vài vòng, chờ đến khi hoàn toàn có thể khống chế biểu tình mới quay lại trước cửa tịnh phòng. Đợi non nửa cái canh giờ, vẫn chưa nghe thấy bên trong có động tĩnh muốn đi ra. Vãn Lục chửi thầm, Lan Quân cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc. Ngày sau thời gian còn dài, lúc này lại không vội trong một chốc một lát. Đây là chỗ hỏng của việc không ở chung với ông bà. Nếu thường xuyên lăn lộn lung tung như vậy thì sao mà tốt được. Chửi thầm thì chửi thầm, Vãn Lục trăm triệu lần cũng không dám quấy rầy. Lại đợi thêm nửa canh giờ, trăng đã treo cao. Vãn Lục rốt cuộc nhịn không được nữa, cắn răng lên tiếng. Lan Quân, phu nhân, có cần đổi nước ấm không? Bên trong yên lặng, hai giây sau mới nghe thanh âm lười nhác của Tiêu Tụng vang lên. Đưa y phục vào đi. Vãn Lục đẩy cửa ra, vội vàng phất tay sai mấy thị tỳ đưa y phục vào. Trong phòng tràn ngập mùi hương nhàn nhạt cùng với hương vị tình ái nồng đậm, xuyên thấu qua lớp bình phong lưu ly nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn ra hai bóng người đang ôm nhau. Tiêu Tụng phân phó, thả đồ xuống đó, ra ngoài hết đi. Dạ. Thị tỳ đồng thời ứng tiếng, đem đồ vật đặt trên bàn gần bình phong, rồi lần lượt lui ra. Tiêu Tụng lấy khăn bố khô nhẹ nhàng lau người cho Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, giống như rơi ra từng mảnh. Cả một cái ngón tay cũng không muốn động đậy, mặc kệ Tiêu Tụng muốn làm gì thì làm. Có lẽ là Tiêu Tụng nhẹ tay nhẹ chân, nàng bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đêm đen mộng ngọt, sáng sớm hôm sau, khi Nhiễm Nhan tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp. Mặt trời len qua cánh cửa sổ đang đóng, in trên mặt đất những hình vuông nhỏ. Thân hình to lớn của Tiêu Tụng chắn đi ánh sáng cho nàng. Nhiễm Nhan ngẩng đầu, Tiêu Tụng một tay cầm quyển sách, dời nó ra khỏi mặt, rũ mắt nhìn nàng cười. Tỉnh rồi. Nhiễm Nhan ừ một tiếng, hơi động đậy thân mình, phát hiện toàn thân như bị rót gì. Nhớ tới sự điên cuồng của đêm qua, không khỏi hơi buồn bực, nói: Tiêu Việt Chi, chàng ngủ 2 ngày ở phòng cho khách đi. 2 ngày tới ta bảo đảm thành thật. Tiêu Tụng chân thành tha thiết nhìn nàng nói: Thật mà. Ngày hôm qua còn luôn nói là lần cuối cùng, ta đâu phải người ngây thơ như vậy. Nhiễm Nhan làm lơ hắn, ngồi dậy xuống giường. Phu nhân. Tiêu Tụng đi theo xuống giường, ôm lấy nàng từ phía sau, chôn mặt vào cổ nàng cọ cọ. Không ngủ phòng cho khách đâu. Nói sau đi. Nhiễm Nhan kéo y phục từ trên bình phong xuống. Một cây làm chẳng nên non. Nếu nàng thật sự không đồng ý, Tiêu Tụng tất nhiên cũng không có cách nào mà cưỡng ép nàng. Cho nên nàng cũng không có ý trách hắn, chỉ thấy ảo não vì hành vi không tiết chế của mình. Tiêu Tụng giúp nàng mặc một kiện áo váy tay rộng, nhìn nàng kỹ càng. Tuy rằng hôm qua đã tiêu hao thể lực quá mức, nhưng tinh thần Nhiễm Nhan giờ phút này rất tốt. Gương mặt vốn trắng nõn như tỏa ra ánh sáng dịu dàng, da thịt hồng nhuận, còn người sáng ngời, càng động lòng người hơn so với trước kia. Phản Lục gõ vang cửa phòng. Lan Quân. Tiêu Tụng vừa mặc y phục vừa hỏi. Chuyện gì? Có gã sai vặt tới thông báo, người ở công sở hình bộ tới, lúc này đang ở chỗ người gác cổng. Ngài có muốn gặp không? Động tác của Tiêu Tụng hơi khựng lại, mày kiếm không tự giác mà nhíu lại. Nhiễm Nhan duỗi tay giúp hắn vuốt thẳng y phục, thắt đai lưng, lấy lược búi tóc cho hắn. Chàng đi nhìn một cái đi. Nếu ở thời điểm hắn nghĩ kết hôn mà còn tìm tới cửa, tất nhiên là chuyện quan trọng. Tiêu Tụng cũng không mang bọc đầu, đứng dậy hôn một cái lên trán của Nhiễm Nhan. Vậy ta đi đây. Chương 314. Triệu Kiến. Nhiễm Nhan rửa mặt xong, vì nhàn tới không có việc gì, mới sai Vãn Lục lấy mấy cuộn vải bạch điệp bố pha tơ từ trong nhà kho ra, đối chiếu với y phục hiện tại của Tiêu Tụng, bắt đầu làm quần áo. Vừa mới vẽ xong kiểu dáng, Tiêu Tụng đã bước vào, sai Vãn Lục lấy quan phục tới cho hắn. Nhiễm Nhan kinh ngạc hỏi: Sao vậy? Phải đi công sở trông coi công việc ư? Tiêu Tụng lắc đầu. Không đi công sở, là thánh thượng gọi ta tiến cung, không biết là vì chuyện gì. Nhiễm Nhan lập tức sai thị tỳ mang nước rửa mặt vào, lại làm một ít cháo trắng rau xào. Nhiễm Nhan giúp hắn thay xong quan phục. Tiêu Tụng vội vội vàng vàng rửa mặt, uống một chén cháo nhỏ, súc miệng xong liền nhanh chóng rời đi. Tiêu Tụng nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra thánh thượng đến tột cùng vì sao lúc này lại triệu kiến hắn. Nếu nói là chuyện lên chức, hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Một đường suy nghĩ xoay vài vòng, nghĩ qua hết một lượt những chuyện gần đây, tâm cảm thấy thánh thượng có khả năng là muốn hỏi về vụ án của Văn Hỷ huyện chủ nhất. Cho nên hắn xuống trước cổng Chu Tước, vào từ cửa An Thượng, vừa đi vừa nghĩ sẵn rất nhiều khả năng trong đầu. Dù sao Đến lúc đó, nếu thánh thượng không phải hỏi việc này, hắn cũng không có gì tổn thất. Vừa vào cửa, liền có hộ vệ giúp hắn dắt ngựa. Một nội thị mặt trắng không râu ra đón, ôn nhu nói: Tiêu thị lang, thánh thượng sai nô tỳ tới đón ngài. Làm phiền. Trên mặt Tiêu Tụng mang một nụ cười ấm áp, chắp tay cảm tạ, rồi theo nội thị đi về hướng Cam Lộ Điện. Cam Lộ Điện là tẩm cung của Lý Thế Dân. Thường ngày ông cũng hay triệu kiến triều thần, phê duyệt tấu chương ở đây. Có nội thị dẫn đường, một đường thông suốt, thẳng tới trước cửa thư phòng của Cam Lộ Điện. Nội thị kia thông báo một tiếng với nội thị bên người của Lý Thế Dân, rồi để nội thị kia dẫn Tiêu Tụng vào phòng. Vừa vào cửa là thấy một bức bình phong 8 tấm bằng đồng thau. Giữa bình phong có từng ô vuông được chạm rỗng, khảm lưu ly màu vàng, lam, lục giao nhau. Nội thị bẩm báo: Thánh thượng, Tiêu thị lang tới. Vào đi. Thanh âm của Lý Thế Dân nghe rất hiền hòa, không uy nghiêm giống như khi thượng triều. Tiêu Tụng theo nội thị đi vòng qua bình phong, đứng ở giữa thư phòng, khom người, hành lễ về hướng chủ tọa trên cao. Thần Tiêu Việt Chi tham kiến thánh thượng. Ngồi đi. Lý Thế Dân buông bút trong tay, ra hiệu Tiêu Tụng cứ tùy tiện ngồi. Trong phòng cũng không trải tịch bình thường, mà lại dùng hồ sàng, cùng loại với ghế dài có chân. Trong Cam Lộ Điện hơi lạnh. Năm đó, quân sư Đỗ Như Hối thân thể không tốt, nhưng mỗi lần nghị luận đại sự đều phải quỳ ngồi trên sàn nhà lạnh băng mấy canh giờ, có đôi khi còn đến suốt đêm. Mặc dù phía dưới đã lót thảm nỉ cực dày cũng không ăn thua, cho nên Lý Thế Dân mới sai người làm hồ sàng. Mà đại thần đi theo Lý Thế Dân đều đã lớn tuổi, nên dù hiện tại Đỗ Như Hối đã không còn ở nhân thế, hai cái hồ sàng này cũng chưa được dọn đi. Tiêu Tụng cảm tạ thánh ân, ngồi ngay ngắn chờ Lý Thế Dân hỏi chuyện. Tống quốc công gần đây khỏe mạnh không? Lý Thế Dân cười hỏi. Gương mặt ông dài và gầy, ngũ quan thập phần đoan chính, trán no đủ, mũi thẳng, một đôi mắt hẹp dài rất có thần. Tiêu Tụng đáp: Lão nhân gia ông ấy một bữa ăn 3 chén cơm, cú đấm vẫn uy vũ sinh phong. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, rồi bật cười ha ha. Người đây là chạy đến trước mặt ta để cáo trạng chuyện này ư? Người có thể đi nói cho Ngụy Trinh nghe, không chừng hắn có thể dựng ra cái tội ấu đả mệnh quan triều đình, để tiện cho ta thuận nước dòng thuyền. Tiêu Tụng cười, nói: Thánh thượng đã nhắc đúng. Chuyện Ngụy Trinh cùng Tống Quốc Công đánh nhau ở Tử Thần Điện không phải là bí mật. Đừng nhìn Ngụy Trinh một văn thần, thân thể gầy còn, đến khi đánh nhau cũng rất có tay. Trên cơ bản là, ngoại trừ Lưu Âm Thoái ra, ông ta sẽ dùng tất cả các chiêu, làm cho người thân mang võ nghệ như Tống Quốc Công cũng rơi xuống hạ phong. Chuyện này, ngoại trừ chứng tỏ võ nghệ của Tống Quốc Công thật sự chẳng ra gì ra, Ngụy Trinh cũng đích xác khá lợi hại. Lẽ ra, cương trực công chính đều bất phân cao thấp, nói thẳng, can đảm can gián cũng là kẻ 8 lạng người nửa cân. Vốn nên thưởng thức lẫn nhau, nhưng lại biến thành chết cũng không nhìn mặt nhau. Nhưng có gây gắt thì cũng là nhằm vào cá nhân mà thôi. Trong chuyện chính sự đều sẽ không vì vậy mà cố tình gây khó khăn cho đối phương. Cho nên Lý Thế Dân thường hay lấy hai người ra để nói đùa. Lý Thế Dân hỏi: Ta nghe nói Tống Quốc Công hôm nay đã hồi Kỳ Châu rồi, là Tương Thành chọc ông ấy không vui sao? Tiêu Tụng hiểu rõ, thánh thượng kỳ thật là muốn biết trong lòng phụ thân có còn chất chứa oán hận với ông hay không. Tâm niệm vừa chuyển, nói: hồi thánh thượng. Cũng không phải là như thế. Tương thành công chúa tri thư đạt lý, hiền huệ đoan chính, đương nhiên sẽ không làm phụ thân tức giận. Thật ra là hạ thần chọc ông ấy tức giận bỏ đi. Những lời này của Tiêu Tụng cũng coi như là tích thủy bất lậu. Trước đó, Lý Thế Dân hỏi thăm về Tống Quốc Công, Tiêu Tụng liền biết thánh thượng có thể sẽ hỏi tới chuyện này. Nên trước đó, hắn nói cú đấm của ông vẫn uy vũ sinh phong, như là đang nói giỡn, cũng là để trải đường một chút, để cho câu trả lời vừa rồi có thể đáng tin cậy hơn. Chú thích: tích thủy bất lậu, có nghĩa là một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài, ý nói không có chút sơ hở nào. Lý Thế Dân ừ một tiếng, nhẹ nhàng chậm chạp nói: Tống Quốc Công tính tình ngoan cố, làm nhi tử ngươi phải nhường nhịn một chút mới được. Dạ, hạ thần ghi nhớ lời dạy của thánh thượng. Tiêu Tùng không cảm thấy thánh thượng sẽ hoàn toàn tin lời hắn, nhưng có một số việc mọi người trong lòng đều hiểu rõ, ngoài mặt có thể bỏ qua là được. Nếu nói toẹt ra, mặt trong mặt ngoài đều bị xé hết. Lý Thế Dân cười nhẹ, ra hiệu cho nội thị đem một cái sổ con từ trên ngự án đưa cho Tiêu Tụng. Tiêu Tụng rùng mình, thân mình cũng thẳng hơn vài phần, chờ nội thị đem sổ con tới nâng lên trước mặt của Tiêu Tụng, mới nghe Lý Thế Dân nói: Người trước tiên xem thử sổ con này. Tiêu Tụng ứng tiếng rồi nhận lấy. Bên trên là nét chữ khải đoan chính, vừa nhìn liền biết đây là sản phẩm của ngự sử đài. Vội vàng đọc nhanh qua một lần, trong lòng an tâm hơn một chút. Trong sổ con đề cập chuyện Ba Lăng công chúa dưỡng Mỹ Nam đông đảo, còn đề cập chuyện giao dịch A Phù Dung. Tiêu Tụng thầm nghĩ, lần trước hắn đem chuyện thọc đến ngự sử đài, thánh thượng hẳn là không biết. Như vậy, hôm nay gọi hắn tới là bởi vì chuyện lần trước bại lộ, hay là biết vụ án của Văn Hỷ huyện chủ có đề cập đến biệt viện của Ba Lăng công chúa? Lý Thế Dân cũng không để hắn phải đoán lâu, trực tiếp hỏi: Nghe nói vụ án của Văn Hỷ còn liên lụy tới Ba Lăng. Tiêu Tụng hơi rũ mắt, suy nghĩ rốt cuộc là nên trả lời như thế nào. Khẳng định là không thể nói không biết. Hắn là một trong những người phụ trách chủ yếu của vụ án. Nếu cả chuyện vụ án liên lụy đến ai cũng không rõ ràng, thì nên dọn dẹp tay nải đi về quê là vừa. Vậy rốt cuộc là liên lụy hay là không liên lụy đây? Những chuyện này xẹt qua rất nhanh trong đầu hắn, hầu như không khựng lại mà trả lời luôn. Khởi bẩm thánh thượng, việc này xác thật có quan hệ tới Ba Lăng công chúa. Trong những người có dính tới vụ án, có một người tên là Du Lan, đó là người hầu trong biệt viện của công chúa. Nhưng nơi bọn họ lấy được A Phù Dung là một tòa miếu hầu như hoang phế, là một tòa miếu hầu như hoang phế trên lưng chừng núi ở ngoài thành Đông. Trong cái miếu nát đó có nằm tăng lữ. Sau khi tra xét, bọn họ đích xác là không biết chuyện này. Chỉ nói là có một thương nhân người Hồ thành kính tin Phật, thường xuyên cho bọn họ thêm tiền dầu mè. Còn về phần chuyện này có quan hệ gì với Ba Lăng công chúa hay không thì hạ thần không biết. Việc này đã chuyển giao cho phủ nha của kinh đô và vùng lân cận. Tiêu Tùng khẳng định chắc chắn gian miếu rách này là một trong những địa điểm giao dịch giữa Ba Lăng công chúa và thương nhân người Hồ kia. Nhưng có một số việc không thể từ trong miệng của hắn nói ra. Hơn nữa, chuyện này lại càng không thuộc phạm vi phụ trách của hắn. Cho dù không biết, cũng không phải là thất trách. Chương 315: Huynh đệ bổn gia. Đem chuyện điều tra gian miếu nát nơi phát tán và hướng đi của A Phù Dung giao cho phủ nha của kinh đô và vùng lân cận. Dù có điều tra ra kết quả, cũng hơn phân nữa là không giải quyết được gì. Rốt cuộc, trên đời này có thể có mấy người dám giống như Ngụy Chinh,

đó là cảm thấy bị người quăng cho một cái tát vang dội. Thù là phải báo, còn phải đề phòng bà ta xuống tay với Nhiễm Nhan. Ngươi thấy bà ta lần này đem nhi tử đưa tới đây là yếu thế hay là khiêu khích? Lưu Thanh Tùng thì không muốn thành pháo hôi, muốn biết rõ tình huống, tránh được thì tránh, tránh không khỏi thì liền đề phòng trước tai họa. Dù là yếu thế hay là khiêu khích, ta đều không muốn lưu bà ta. Tiêu Tùng chậm rãi nói. Hắn chưa bao giờ là người lương thiện, sẽ không cho địch nhân cơ hội quay đầu là bờ. Nếu lúc trước đã dám làm, nhất định phải dám gánh vác hậu quả. Nhất định phải gánh vác hậu quả. Nhưng mọi chuyện đều có suy xét, chủ yếu xem tình thế, lợi và hại, còn phải xem tâm tình của chính hắn nữa. Bỗng nhiên có một thị tỳ tới hỏi. Lan Quân, Lưu Y Sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong, không biết là muốn dùng bữa ở đâu? Ai, có tức phụ thật là tốt, cơm tới há mồm. Lời này của hắn gãi đúng chỗ ngứa của Tiêu Tùng, vì thế tâm tình của hắn rất tốt mà đứng dậy, nói. Vào trong phòng đi. Kết thúc phần 74. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại.